Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 7, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 6. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, cô ta thật sự không biết ngôn linh như thế nào. Rõ ràng trước mắt vẫn là gương mặt quen thuộc kia, nhưng lại cho người khác cảm giác không cùng một người. Hứa ngôn linh trước kia tuy rằng đối với cô ta không có sắc mặt gì tốt, nhưng cũng sẽ không có loại biểu tình như thế này. Đạm mạc xa cách cự người ở ngoài vạn dặm, rồi lại giống như nữ vương thanh quý lạnh lùng. Đột nhiên, hứa phụ bị ngôn linh làm một phen mở rộng tầm mắt. Hứa thanh thanh kinh ngạc nhìn ngôn linh lại gần, đồng tử bỗng chốc phóng đại. Không, chấm, ngôn linh chắc chắn không dám trước mặt hứa phụ động thủ với mình. Phảng phất là vì chứng minh cái ý nghĩ này của hứa thanh thanh thật buồn cười. Giây tiếp theo, một cái tát giáng xuống sườn mặt khác của cô ta, trong miệng nháy mắt tràn ngập mùi vị máu tươi. Hứa thanh thanh ngước mắt, ngôn linh giống hệt nữ vương, khí thế kiêu ngạo 10 phần, bây giờ mới kêu là đánh, đánh mà không thấy máu, sao có thể gọi là đánh đâu. Hứa thanh thanh cả người phát run, chấm chấm chấm, ngay cả hứa phụ, cũng bị cả kinh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt mộng bức, cho đến khi ngôn linh đóng phanh lại cửa phòng, hứa phụ mới lấy lại tinh thần, đau lòng nhìn hứa thanh thanh. Hắn muốn tìm ngôn linh tính sổ, rồi lại nghĩ đến cái gì? Sự việc đêm nay, quá quỷ dị, ngôn linh cũng quá quỷ dị. Con gái hắn, không thể nào dám kiêu ngạo như vậy. Do dự mãi, hắn vẫn là mang theo hứa thanh thanh rời đi. Hứa thanh thanh hốc mắt mạo hiểm nước mắt, cũng không dám nói thêm cái gì. Cô ta hiện tại cả người đều đau. Chấm, trong đầu càng nghĩ càng loạn, ngôn linh đi đến toilet. Mở vòi nước, chỉ rửa bàn tay vừa đánh qua hứa thanh thanh. Một lần nữa nằm trở lại giường nhắm mắt ngủ. Ha, giờ toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Hệ thống trầm mặc không dám nói lời nào. Nó rút ra kết luận. Ký chủ này, mà nó sẽ siêu cấp hung dữ nếu bị làm phiền giấc ngủ. Nhìn đến kết cục của hứa thanh thanh. Nó quyết định, về sau thời điểm ký chủ ngủ. Có đánh chết nó cũng không hé răng. Hôm sau, vào ngày mới, hệ thống thật sự buồn bực. Nó muốn kêu người từ giường dậy, nhưng lại sợ bị đánh. Đành phải yên lặng chờ ngôn linh trợn mắt, mãi cho đến 10 giờ sáng. Ngôn linh mới từ từ tỉnh. Cô vừa trợn mắt, hệ thống liền bên tai cô ồn ào. Ký chủ thân ái của ta. Cô rốt cuộc cũng dậy. Mau mau, ngôn linh thong dong đứng dậy. Sao vậy, mới buổi sáng đã la to. Thật ồn a, hiện tại truyền thông ở thành phố A cùng với tạp chí báo chí đều đưa tin. Nói cô đã chết, động tác ngôn linh dừng một chút, chẳng phải nói chỉ có một mình hứa thanh thanh biết nguyên chủ đã chết sao? Như thế nào vừa ngủ một giấc, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Hệ thống, ngươi là, tên ngốc sao? Nói chưa dứt lời, hệ thống bắt đầu giải thích. Không phải ta cũng không nghĩ cái kỹ nữ hứa thanh thanh kia, cư nhiên ở lúc nguyên chủ vừa bị đâm chết, liền đem tin tức tiết lộ cho người khác, bảo người nọ đem truyền cho mọi người đều biết. Ha, ngôn linh dừng suy nghĩ, đánh răng súc miệng, cả người viết hoa hai chữ đạm mạc, ký chủ cô không nóng này sao? Nhiều người như vậy đều biết cô đã chết à, ngôn linh làm xong. Hướng khoảng không nhìn thoáng qua. Ngu ngốc, tôi chỉ cần xuất hiện ở trước mắt công chúng, liền có thể chứng minh đây là cái tin tức giả, thuận tiện đem người ở phía sau tìm ra, tra được là hứa thanh thanh, cô ta cho tôi cơ hội tốt như vậy, vì sao phải sốt ruột, hứa thanh thanh rõ ràng là bị sự tình đêm tàn nhẫn đánh sâu vào. Quên mất gọi người đem tin tức này xóa bỏ, hệ thống cạn lời, nó, đúng như thật sự ngớ ngẩn. Cách chương.